Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136, tà nhân sinh bên trong. Nghe thấy nhiều nhất chính là những lời này, Ngô Bất Lạc tự giễu nói. Có thể ở ta bên người ngốc lâu, ai lại là người tốt? Có lẽ là bởi vì Ngô Bất Lạc hôm nay khó được hỏi hắn quá khứ. Lại có lẽ là Lý Phi Tống xuất hiện nhắc nhở Sở Nhạc hắn là một cái đã từng làm người cương thi. Nhiều năm chưa từng nhớ tới sự tình. Thế nhưng lần thứ hai ở hắn trong óc bên trong hồi tưởng lên. Vì cái gì, ta không rõ, người nếu sinh ra ta, liền chứng minh ta sinh ra là thuận theo thiên mệnh, liền vì một cái hư vô mờ mịt đồ vật, người liền phải nhà mình ta. Chúng ta huyết mạch tương liên. Tuổi nhỏ Sở Nhạc nhìn cái này cao lớn nam nhân, từng tiếng phát ra chính mình chất vấn. Ta giết cái kia nói hưu nói vượn, người có phải hay không liền khôi phục bình thường. Người không cần nói thêm nữa, người nọ lạnh nhạt cự tuyệt. Người vốn dĩ liền không nên xuất hiện, ta nơi này người cũng không cần lại đến. Người về sau, ái đi nơi nào liền đi nơi nào. Chỉ là không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt ngươi thật sự như thế tuyệt tình. Ngoặc kép, ta không có gì có thể tặng cho ngươi, người nọ cuối cùng ném xuống như vậy một câu. Ta từng dùng tên giả vì Sở, ngươi liền từ giữa lấy một chữ, về sau liền gọi là Sở Nhạc đi. Sở Nhạc, từ giờ trở đi, chúng ta chính là xa lạ hai người. Sở Nhạc nhìn bên cạnh ngủ rồi Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Lặng lẽ làm cái pháp, làm Ngô Bất Lạc ngủ đến càng thêm an ổn một chút. Hắn ngón tay vuốt ve quá Ngô Bất Lạc mặt, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn hôn Ngô Bất Lạc đôi mắt. Ta làm sự tình, trước nay đều sẽ không sai. Chỉ là không nghĩ tới, lúc trước cái kia không tốt lời nói. Vạn sự lạnh nhạt nhiệt kính đài cư nhiên thật sự sẽ vứt bỏ hết thảy muốn đi tìm hắn. Sau đó thể hội một phen, đương người cảm giác thôi. Người muốn đều sẽ được đến, Sở Nhạc nhàn nhạt nói. Ta cuộc đời liền không thích thiếu người, đặc biệt là ngươi, nghịch âm minh nổi. Trong phòng màu đỏ phù văn ở không trung lượn vòng hồi lâu. Cuối cùng vẫn là chậm rãi hạ xuống, ở Ngô Bất Hoa xương quay xanh thượng dừng lại, hóa thành một gốc cây hoa hồng hình xăm bộ dáng. Chậm rãi giấu đi, Ngô Bất Hoa sắc mặt thật là tái nhợt, như vậy chạy ra đi nói. Chỉ sợ còn phải bị người trở thành là mỹ mạo quỷ hút máu. Phía trước nghịch âm minh kỳ thật là muốn Ngô Bất Hoa đi theo Lý Phi Tống cùng đi nửa bước nhiều. Khách sạn, chỉ là bị nàng lấy cớ muốn chữa thương do đó cự tuyệt thôi. Lý Phi Tống tuy rằng cũng là cương thi, thậm chí còn giúp vội đã cứu nàng. Nhưng đối với Ngô Bất Hoa tới nói, người này vẫn là rời xa điểm hảo. Huống chi, nàng thu được tin tức. Cũng là làm nàng không cần đi nửa bước nhiều khách sạn. Không cần cùng Lý Phi Tống nhắc lên quan hệ. Nàng vẫn luôn là thực tin tưởng cái này, phía sau màn người tin tức. Nếu không phải, hắn, chính mình sẽ không biết Ngô gia diệt vong chân tướng. Sẽ không biết nghịch âm minh tính toán. Càng thêm không có khả năng đi bước một ở nghịch âm minh bỏ như vậy ổn. Trước kia những cái đó bỏ ổn, cơ hồ đều bất chi bất giác biến mất. Chỉ có nàng, trước mắt vẫn là hảo hảo mà, càng thêm không cần phải nói chính mình trên người cái này phù văn. Có nó, ít nhất không cần lo lắng thần cốt lần thứ hai phản vệ. Nàng mạng lớn ước cũng có thể nhiều tục mấy năm mà đi, người cái kia hảo đệ đệ thiên phú không? Thấp a, một thanh âm ở trong phòng vang lên, hắn hiện tại cơ hồ là tiến triển cực nhanh, Ngô Bất Hoa sửng sốt một chút. Mới biết được đối phương nói chính là Trác Bất Quần. Bất Quần làm sao vậy? Hắn cô đọng chính mình huyết mạch thiên phú. Mấy ngày hôm trước lợi dụng ảo thuật thành công giết chết rất nhiều âm quan. Hiện tại xem như nhất chịu chờ mong tân nhân, Ngô Bất Hoa sắc mặt dùng mình. Càng là cảm thấy đau đầu. Trác Bất Quần đã là nàng có thể tìm được tốt nhất thay thế người được chọn. Không nghĩ tới người này tâm như thế to lớn. Mỗi lần nàng một bế quan, Trác Bất Quần liền phải cho nàng nháo ra điểm sự tình tới. Ngươi liền sẽ không ngăn cản hắn sao? Ngô Bất Hoa giận cực, ta chỉ là cùng ngươi hợp tác, cùng hắn nhưng không có gì quan hệ tính. ta chính mình đến đây đi, Ngô Bất Hoa thở dài khẩu khí. Không có nói thêm nữa cái gì, hiện tại nàng có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi. Ngô Bất Lạc làm một giấc mộng, hồi lâu trước kia mộng, đệ đệ, ngươi thấy kia kính vạn hoa đồ vật là cái gì đâu? Non nớt nữ hài tử thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Thấy cái gì liền phải nói thẳng, hoa, thảo, còn có tiểu hồ điệp. Ngô Bất Lạc thanh âm chậm rãi vang lên. Những cái đó tiểu hoa thật là đẹp mắt a, tỷ tỷ, chúng nó còn sẽ động, giống như cùng ta ở chào hỏi. Cái kia đồ vật, ta có thể hay không mua a? Ngoà kép, ngươi xem thật rõ ràng, thật tốt. Một cái thanh niên nam tính tiếng nói chậm rãi vang lên. Chúng ta Ngô gia, cuối cùng ra một cái tuyệt thế thiên tài. Ngô gia Trấn Hưng có hy vọng rồi, Bất Lạc, đợi chút nếu là có thúc thúc a di tới hỏi ngươi ngươi thấy cái gì? Ngươi liền nói ngươi cái gì đều không có thấy. Biết sao, ngoà kép, ta muốn nói dối sao? Đương nhiên không phải, ngươi liền đi theo tỷ tỷ ngươi nói. Bất Hoa, ngươi thấy cái gì? Ta cái gì cũng không có thấy. Nữ hài trong thanh âm mang theo nồng đậm mất mát. Mụ mụ, ta nhìn không thấy nói. Có phải hay không? Không thể lại đi học. Là ta sai, nếu không phải ta lúc trước lỗ mãng. Bất Hoa, ngươi còn có thể lại ở mụ mụ ngươi trong bụng nhiều ngốc 2 tháng. Tỷ tỷ, đừng khóc, đừng khóc. Bất Lạc, tỷ tỷ rất muốn một thứ, nhưng là tỷ tỷ không có. Chính là ngươi có thể hay không cho ta? Hảo a, tỷ tỷ ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta trong phòng những cái đó món đồ chơi đều có thể cấp tỷ tỷ ngươi, Bất Lạc. Ta sẽ đối với ngươi tốt, ngươi sẽ có rất nhiều đồ vật. Chỉ cần tỷ tỷ tồn tại một ngày, ngươi là có thể vui vui vẻ vẻ sống sót, ngươi không cần lưng đeo. Tỷ tỷ chỉ là mượn một chút, ta thực mau liền sẽ còn cho ngươi, tỷ tỷ. Ngươi muốn mượn cái gì đều có thể, ta chỉ cần mượn ngươi. Ai ra, Ngô Bất Lạc quỳ rạp trên mặt đất thống khổ kêu to. Dựa, ta cư nhiên có thể từ trên giường ngã xuống. Vừa rồi thiếu chút nữa liền đụng vào đầu a. Sở Nhạc vừa lúc từ trong bọc lấy ra một hộp mì gói chuẩn bị khai ăn. Đảo mắt liền thấy Ngô Bất Lạc một bên xoa chính mình mông một bên gian nan từ trên mặt đất bò dậy. Ngủ đều có thể quăng ngã. Lợi hại, Sở Nhạc thiệt tình thán phục nói. Người có thể sống đến lớn như vậy, thật là không dễ dàng, ta chính là làm cái ác mộng. Không cẩn thận ngã xuống. Ngô Bất Lạc thật sâu cảm thấy mất mặt. Cho ta cũng phao một bao a, ta muốn lão đàn dưa chua khẩu vị, nếu không lại cho ngươi thêm cái trứng kho. Không, ta ngã xuống muốn bổ một bồ, muốn 2 quả trứng lại thêm căn giam bông, Ngô Bất Lạc không chút khách khí yêu cầu nói. Làm cái gì mộng, lớn như vậy động tĩnh. Sở Nhạc lưu loát xé mở mì ăn liền đóng gói dò hỏi. Ngoà kép, ngươi nằm mơ chẳng lẽ còn nhớ rõ mộng cái gì a? Ngô Bất Lạc không chút nào để ý nói. Đã quên, có thể là ta kiếp trước thiếu tiền thiếu nhiều. Trong mộng có người tìm ta muốn nợ đi, như thế có khả năng, Sở Nhạc dừng một chút. Không phải người nào đều cùng ngươi giống nhau yêu tiền. Ngươi một cái liền vật bồi táng cũng chưa mấy cái giống dạng nghèo khổ cương thi đừng nói ta, Ngô. Bất Lạc thật sâu hút một ngụm mì gói phát ra hương khí. Lúc này mới đi toilet rửa mặt. Như thế nào Hoàng Tuyền nơi này ban ngày ban mặt cũng như vậy lượng a? Rõ ràng không thái dương a. Hoàng Tuyền phụ cận là nghiệp hỏa địa ngục, đây đều là ánh lửa, Sở Nhạc đột nhiên ngừng lại. Nghiệp hỏa địa ngục chân hỏa, liền tính là cương thi, cũng có thể thiêu không còn một mảnh. Ngươi ngày nào đó nếu là muốn giết ta, liền đi nơi đó lấy hỏa đi, ha ha đát, muốn gạt ta chịu chết không có dễ dàng như vậy. Ngô Bất Lạc mắt trợn trắng, nếu là liền cương thi đều có thể thiêu hủy, ta như vậy một phàm nhân chi khu, còn không có tới gần liền hôi phi yên diệt đi, nhân loại thân hình khẳng định sẽ thiêu quang. Nhưng là ngươi nếu là hiển lộ ra nghiệt kính đài chân thân liền không giống nhau, thiếu tới. Ngô Bất Lạc hung tợn trừng mắt nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái. Ngươi lần trước gạt ta sự tình còn không có xong đâu. ta sẽ không trở lên ngươi đương, Sở Nhạc không có nói nữa. Quả nhiên giải quá một lần rối lúc sau, hắn nói thật ra đều không có người tin. Chương 109 Sở Nhạc nói mấy ngày nay không cần quá sốt ruột. Liền thật sự không cần quá sốt ruột. Ở điểm này, Ngô Bất Lạc đối với Sở Nhạc tín nhiệm vẫn là thập phần cũng đủ. Ban đêm 12 giờ lúc sau, Ngô Bất Lạc là không thể đi ra ngoài. Như vậy cũng chỉ có thể ở ban ngày thời điểm đi ra ngoài bên ngoài lắc lư vài vòng. Tốt xấu hắn hiện tại cũng tích góp rất nhiều hạt châu. Tự bảo vệ mình bản lĩnh vẫn phải có. Thừa dịp cuối cùng quyết chiến tiến đến phía trước, cũng là cần thiết hảo hảo hiểu biết một chút đối thủ thực lực. Ngươi hảo, chúng ta nơi này bữa sáng đều là dùng công đức tính tiền. Không tiếp thu mặt khác đồ vật, người phục vụ mỉm cười nhìn trước mắt nữ nhân. Hoàn toàn không có bởi vì nàng lửa giận mà thái độ mềm hóa. Nửa bước nhiều khách sạn mở ra chính là liễm công đức. Trừ lần đó ra, dư lại đồ vật đều không thể dùng. Muốn đổi công đức nói, phải đi khách sạn tiếp thu định giá. Phía trước Ngô Bất Lạc đã trước tiên hiểu biết qua. Này khách sạn làm trước nay câu không phải khách hàng quen mua bán. Nơi này định giá so bên ngoài ít nhất muốn thấp một nửa. Nguyên bản có thể bán 100 công đức đồ vật ở chỗ này nhiều lắm bán 50. Hơn nữa ngươi còn phải cho bọn hắn phục vụ phí. Càng đừng nói, phương diện này bữa sáng tuy rằng nhìn phong phú, thực tế giá cả càng là bên ngoài ngang nhau đồ vật gấp 3. Cho dù là giống Ngô Bất Lạc loại này một tháng 5 vạn công đức, Hắc Bạch Vô Thường loại này một tháng 20 vạn công đức, cũng là ở trong phòng của mình ăn mì gói cùng khác đồ ăn. Chuyển Luân Vương chỉ cho bọn hắn miễn dừng chân phí dụng tới việc chung. Nhưng là ăn uống tiêu tiểu đều đến chính mình giải quyết. Trước mắt nữ nhân này, 8 phần chính là nghịch âm minh người. Tống Yên nhìn những cái đó bữa sáng, sắc mặt có chút âm tình bất định, nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được. Này đó bữa sáng ẩn chứa năng lượng là thực thích hợp nàng tu luyện. Nàng ngày thường ở nghịch âm minh dùng để tu luyện vài thứ kia. Không phải không thể đạt tới giống nhau hiệu quả, nhưng có thể làm thành đồ ăn gì đó vẫn là không có khả năng. Nghịch âm minh không có loại này, vô dụng người. Vì cùng địa phủ đối kháng, nghịch âm minh nhiều toàn bộ đều là thực dụng hình, nhân tài. Giống địa phủ loại này. Dưỡng một đống cải thiện quỷ hoàn khẩu vị vô dụng luyện đan sư căn bản không có khả năng. Càng thêm không có khả năng mặc kệ những cái đó không nghĩ đầu thai một lòng nghiên cứu mỹ thực. Tích góp công đức đầu bếp quỷ hồn ăn không? Đừng nhìn địa phủ âm quan tiền lương không cao. Nhưng liền tính nghịch âm minh thật sự ra giá cao tiền đi đào này đó âm quan. Thật sự nguyện ý đi ăn máng khác người vẫn là thiếu chi lại thiếu. Không nói cái khác, đi nghịch âm minh, còn có thể có các loại khẩu vị quỷ hoàn sao? Còn có bất đồng khẩu vị thỏa mãn bất đồng tu luyện nhu cầu đồ ăn sao? Liền tính là quỷ, muốn nổi tiếng đuốc, cũng muốn đổi chút khẩu vị a. Bất đồng dục vọng một khi bị thỏa mãn, muốn thoát ly này đó ẩn hình phúc lợi đi một con đường khác. Không phải giống nhau âm quan làm được đến, liền tính là Ngô Bất Lạc. Không có việc gì cũng sẽ trộm mua điểm quỷ hoàn gì đó cải thiện sinh hoạt. Ở thế gian, muốn ăn đứng đắn mãn hán toàn tịch căn bản không có khả năng. Tay gấu này hạng nhất liền trên cơ bản bài trừ, nhưng là tại địa phủ, ăn một đốn mãn hán toàn tịch hoàn toàn không tính gì. Người nếu là không thích, còn có thể tốn chút công đức đi thỉnh những cái đó không chịu đầu thai ngự trù. Bảo đảm ăn ngươi dư vị vô cùng. Tống Yên cũng là nữ nhân, nàng ngày thường vì tu luyện, vì hoàn thành nghịch âm minh phái phát nhiệm vụ, ngày thường ăn đồ vật cơ hồ đều là vì tu luyện sở cần. Khi nào gặp qua như thế tinh xảo rồi lại bao hàm tu luyện sở cần đồ ăn. Mà nghịch âm minh vì làm những người này khăng khăng một mực, đương nhiên sẽ mạnh mẽ che chắn về địa phủ ưu tú đãi ngộ linh tinh tin tức. Khách nhân, ngài nếu là có yêu cầu. Có thể đi chúng ta đối diện công đức đổi điểm chỗ đổi. Sau đó lại đến hưởng dụng chúng ta bữa sáng. Cảm ơn duy trì, Tống Yên nhìn những cái đó bữa sáng. lại nhìn chính mình trong lòng ngực đồ vật. Vẫn là hạ quyết tâm đi vào này khách sạn, nếu là cái gì đều không ăn chẳng phải là đến không? Nàng nói như thế nào cũng là cái giám đốc, chẳng lẽ liền cái bữa sáng đều ăn không nổi. Nghịch âm minh người đối với chính mình dục vọng muốn càng thêm thành thật. Không đạt mục đích không bỏ qua, Tống Yên cầm chính mình pháp khí đi tới công đức đổi chỗ địa phương. Hết chương.